có một loại lực hấp dẫn thần bí khó kiềm chế được. Cô vậy mà cảm thấy tim đập rộn lên, yết hầu nóng rực, liền ho lên. Hoàng Phu Cần nhướng mày, không nhìn cô ta, thản nhiên nói: "Không có gì, ngày ấy nhị tiểu thư trốn ở trong sơn động, đúng lúc bản vương nghe thấy được mà thôi." Tô Văn Nhi nhất thời sắc mặt đại biến, hai mắt trợn tròn như là nhìn thấy quỷ. "Ngươi..." rồi một chữ cũng nói không nên lời. Hai ngày nay mệt mỏi chút, hơn nữa lại bị lạnh, không khỏi ho khan. Hoàng Phủ Kha vội vàng thân thiết hỏi cô. Hoàng Phủ Cẩn khinh miệt quét cô ta. Tô Văn Nhi lập tức cảm giác như có một luồng khí lạnh quét qua, khiến cả người như đông cứng lại, nghe được thanh âm hắn lạnh lùng: "Quên nói cho ngươi biết, bản vương tu luyện huyền thiên nội lực, đối với những người mang lòng dạ xấu xa mà nói, sẽ có tác dụng uy hiếp cực kỳ lợi hại." Tô Văn Nhi không khỏi thối lui một bước, lại ho khan hai tiếng. Khó trách cô bình thường không ho, nhưng bây giờ lại nhịn không được. Nam nhân này thật là đáng sợ. Hắn luôn luôn lặng lẽ đứng ở một góc, không để cho người ta chú ý, không chủ động lên tiếng. Nhưng không khác gì tử thần, cao ngạo quan sát chúng sinh, dùng một loại tư thế cường đại để tồn tại. Hắn không phải người mà là ma quỷ. Tô Văn Nhi vội vã lôi kéo Hoàng Phủ Kha đi. Trước đây cô quá mức xem nhẹ Hoàng Phủ Cần, xem ra hắn không có biểu hiện ra vẻ ngoài lạnh mạc như vậy, thờ ơ hết thảy mọi thứ. Cô suýt nữa bị hắn lừa, hắn khẳng định là loại nam nhân ngoài lạnh trong nóng, đối với người mà hắn quan tâm. Cho dù chính mình sẽ bị mất mạng, cũng sẽ liều mạng bảo hộ. Cô kể lại, một khi đã như vậy, bày ra sức mạnh cũng chỉ là đang bài lộ nhược điểm. Nhược điểm của hắn chính là Tô Mạt. Tô Văn Nhi chậm rãi rời xa bọn họ, cảm giác áp bách kia mới dần dần biến mất, cảm giác khó khăn cũng bình phục dần. Từ đầu đến cuối, Tô Mạt đều lười để ý đến cô ta, cô chỉ chăm chú vào hai người phía trước. Tô Hình Nhi thấy nhị tiểu thư đi rồi, hừ một tiếng, tiếp tục xem trận đấu đánh cờ. Xem ra Tả tiểu thư tự hồ đang thắng thế. Cô khẩn trương, hai tay níu chặt lấy hai bên sườn quần áo, hận không thể tự mình xông vào giúp đại tỷ. Tả tiểu thư đã muốn có cái thứ nhất, nếu đại tiểu thư tham gia, không thể lấy thứ nhất, luôn mặt mũi thượng không qua được. Cô khẩn trương chớp mắt ra dấu với Tô Mạt. Tô Mạt nghiêng đầu hướng cô cười, ý bảo cô không cần khẩn trương. Lúc này có người hô to: "Xem chơi cờ không nói chính là chính nhân quân tử, nếu ai lắm miệng thật chán ghét." Nói xong còn hướng Tô Mạt liếc một cái. Tô Mạt nhìn thấy là khuôn mặt của một cô gái cá tính thẳng thắn, không chút che đậy tâm tình. Có một chút khiêu khích cảnh cáo, nhưng so với Tô Văn Nhi, Tống Dung Hoa, đám người bọn họ lại bất đồng. Tự hồ chính là xuất phát từ sự cảnh cáo cạnh tranh mà không có cảm giác áp ý chèn ép. Tô Mạt hướng cô cười hắc hắc, nữ nhân kia tựa như có chút kinh ngạc, nhưng cũng không che giấu bản thân, tươi cười đáp lại một cái thật to. Đại tiểu thư thoạt nhìn tựa hồ sắp thua mất, Tô Hình Nghi cùng vài nha đầu đều nóng nảy, kìm kết túm ống tay áo Tô Mạt một cách cắt cao. Tô Mạt nhìn đại tiểu thư, vị ấy tuy rằng khẩn trương, nhưng biểu tình trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, chỉ có cử chỉ khẽ cắn môi mới biểu hiện ra cô đang khẩn trương. Tả tiểu thư đối diện biểu tình vốn bình tĩnh, nhưng cũng có một tia buông lỏng, đôi lồng mày hơi hơi nhíu lại, lộ ra vẻ mặt hài lòng rất khó nhận ra. Tô Mạt biết bản tính đại tiểu thư, tỷ ấy tuy rằng hiếu thắng, nhưng cũng thẳng thắn vô tư, tuyệt đối không thích giở trò quỷ quyệt, cho nên cô mới không nhờ Hoàng Phủ Cần thay cô chuyển âm nhập mật giúp tỷ tỷ. Cô cầm lấy tay hắn, lùi ra phía sau vài bước. Điểm tâm của chúng ta chắc đã đem lên rồi đó. Hoàng Phủ Cần ừ một tiếng ôn nhu. Muốn đi xem hay không? Tô Mạt lắc đầu, cười nói. Ta liền đứng ở nơi này, ôm cây đợi thỏ, ta có kỷ binh hiểm chiêu, đương nhiên không sợ bọn họ âm mưu quỷ kế.

nhưng luôn có người ti bỉ vô sỉ, luôn muốn ngay cả trò đùa của bọn họ cũng phá hư. Tống Dung Biên vốn đứng ở phía sau Hoàng Quý Phi, bởi vì Hoàng Quý Phi mà lui xuống vài bước. Bèn đứng ở phía sau Hoàng đế, cô mím môi nhìn Tô Mạt, thấp giọng: "Có lẽ Tô tiểu thư còn có trò thú vị kia, một nữ hài tử trí tuệ như vậy, chỉ sợ sẽ không chỉ có một loại ý tưởng." Thanh âm của cô rất nhẹ, lại rõ ràng truyền đến lỗ tai Hoàng đế. Hắn nghe những lời trùng với suy nghĩ của chính mình đoán được, không khỏi quay đầu nhìn cô. Nhà đầu kia nhìn giống như bởi vì tự ti, tư thái, có chút sợ hãi, yếu nhược, nhưng lại cho cô ta có một khí chất đơn thuần mộc mạc thôn quê. Hắn cười: "Tay người đỡ được chút nào chưa?" Tống Dung Biên thấy Hoàng đế hỏi, có chút luống cuống tay chân hành lễ đáp lời. Thấy động tác cô có chút non nớt, ngốc nghếch, ngây thơ, Hoàng đế cười, lại quay đầu nhìn về phía dưới. Đem tất cả điểm tâm đều mở ra. Lương Phi trong lòng hừ lạnh một tiếng, kéo tay Hoàng Quý Phi, giọng điệu nhạt nhẽo chỉ có hai người có thể nghe được: "Tỷ tỷ xem ra thật sự suy nghĩ cho bệ hạ, sợ bệ hạ tịch mịch." Nếu nhìn không ra tâm tư Tống Dung Biên, nhìn không ra kiểu dáng cô ta làm bộ làm tịch thì quả thật là quá kỳ lạ rồi. Tống Dung Biên là bộ dạng không tệ, nhưng nữ nhân có thể nhập cung, có mấy người có bộ dáng ngoài là kém cỏi đâu. Người nào không phải xinh đẹp như hoa, da thịt như ngọc, khí chất hoặc là cao quý, hoặc là tao nhã, có người nào là thô tục. Giống Tô Mạt tinh quái như vậy thì không có, giống Tống Dung Biên như vậy mà theo chút dáng vẻ quê mùa cũng không có. Hoàng Quý Phi biến sắc, Lương Phi lại nói: "Còn nữa, có chất nữ thật tốt. Vừa có thể chuẩn bị cho nhi tử, cũng có thể chuẩn bị cho trượng phu." Lương Phi đương nhiên biết tâm tư Hoàng Quý Phi, nếu không thể cùng Tô gia làm thân gia, vậy đối tượng làm thái tử phi tốt nhất chính là tiểu thư Tống gia con vợ cả. Nếu Tống Dung Biên không có tâm, chẳng lẽ sẽ lấy thân phận nữ tử chưa gả để ở trong cung? Nếu Hoàng Quý Phi không phải có loại tâm tư này, sẽ đem Tống Tứ cùng Tô Nhị giữ lại trong cung. Lương Phi hử lạnh, nhà mẹ đẻ mình không có bao nhiêu thế lực, chỉ là dựa vào hoàng đế phong một danh bá, nhưng cũng không có chức vụ thực tế, chỉ nâng cao địa vị thân phận, cũng không có tiền đồ gì lớn. Cũng may hiện tại Giác Nhi có khả năng liên tục giúp đỡ các huynh đệ tìm được chức quan không lớn không nhỏ, bọn họ bị cô ngày ngày phái người tới dặn dò, vì vậy cũng cần cù chịu khổ làm sự vụ, sẽ không khiến hoàng đế thấy ngột ngạt, cũng không gây phiền toái cho Giác Nhi. Tô Mạt kia trí tuệ đáng yêu như vậy, nếu có thể, cô thật sự muốn cưới cho Giác Nhi, chắc chắn trở thành hiền thê của hắn. Còn vợ cả hay con thiếp thất, thật ra cũng không sao. Nhưng thấy nhà đầu đó cùng Hoàng Phủ Cẩn thân thiết, Lương Phi âm thầm thở dài, đã là như thế, đối xử với cô ấy tốt một chút, cũng mong được có thể đổi được càng nhiều hảo cảm hơn so với Hoàng Quý Phi, để hai người bọn họ thật sự coi Hoàng Phủ Giác trở thành huynh đệ. Như vậy, coi như cô có thể làm chút chuyện vì nhi tử. Nếu không phải xuất phát từ tâm lý này, cô mới lười liều mình cùng Hoàng Quý Phi tổ chức cái gì trận đấu dành cho nhóm nữ tử. Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Cô thấy Hoàng Phủ Giác tuy rằng sắc mặt như thường, nhưng tự mình hiểu con mình, nhất định là nội tâm đang dày vò. Lại nhìn Tô Mạt, đã thu lại sự tươi cười nghịch ngợm ngày thường, ngược lại bộ dáng nghiêm trang như lâm đại địch. Cô hơi khẽ nhẹ nhàng thở ra, điểm tâm bị nát vụn, ngược lại càng tốt, chính mình không cần đứng trên đầu sóng ngọn gió. Mục đích bản thân làm như vậy vốn là vì muốn đẩy con trai mình tới gần Hoàng Phủ Cẩn cùng Tô Mạt hơn, để cho bọn chúng đồng cam cộng khổ một phen. Bọn họ đối với như tử mình cảm tình cũng tăng thêm một phần, cho dù hiện tại không tỏ rõ, nhưng tích lũy tháng ngày cũng sẽ biết đến. Nói không chừng ở thời điểm mấu chốt đối mặt với lựa chọn sẽ có tác dụng. Từ suy nghĩ này, Lương Phi cố ý lại hử lạnh: "Nếu để ta biết là ai đi phòng bếp phá hoại, ta nhất định sẽ không tha cho hắn." Lúc này Tô Văn Nhi ở lầu 1 đang muốn đắc ý sai người để cái dương xuống đất, hòm xiềng lên trực tiếp để xuống. Từng tầng một được mở ra, bất quá là trực tiếp úp cái lồng lên, cũng không nối liền đến đáy.

hơn nữa hoàng đế tựa hồ cùng Lương Phi gần gũi hơn. Thời điểm thương lượng ban thưởng cho trận đấu, nhóm nữ tử đều là cùng Lương Phi nói chuyện. Tuy rằng hoàng quý phi tạm thời thay hoàng hậu quản sự hậu cung, nhưng cũng không phải hoàng hậu, chỉ là hoàng đế để cô ta làm, cô ta mới có thể làm. Nếu hoàng đế không cho cô ta làm, vậy cô sẽ không có loại tư cách ấy. Cho nên cô ta mới lập tức. Nữ tử tham gia trận đấu, ai cũng có thưởng, nếu đạt được thứ hạng đương nhiên bằng thưởng càng nhiều. Hoàng đế dẫn dắt mọi người ở hồi hành lâu ban thưởng yến, buổi chiều tham gia trận đấu kỵ xạ. Cái gọi là trận đấu chỉ là có thêm vài phần thưởng, làm cho hoạt động càng thêm sinh động mà thôi. Ở dưới con mắt của hoàng đế mà nói, chính là náo nhiệt. Chỉ có người tham gia, hiếu thắng, giành giật sự chiến thắng, hoặc là ngày thường chất chứa oán hận gì đó, muốn lợi dụng trận đấu tìm kiếm cơ hội trả thù. Cho dù không thể thật sự trả thù, vậy cũng có thể giành được thứ hạng rồi chèn ép đối phương, trong lòng mới có thể cảm thấy hãnh diện vui sướng. Trận đấu làm điểm tâm Tống Dung Hoa tuy rằng thất bại, nhưng dù sao đó cũng là do Tô Văn Nhi dẫn đầu trận đấu, chiến trường của cô ta còn có kỵ xạ. Cho nên cô xoa tay, nghĩ buổi chiều nhất định phải biểu hiện cho tốt, nhất định phải thắng Tô Mạt, nhất định phải lấy được hạng nhất, dẫm nát Tô Mạt dưới rót giày. Trong lúc dùng bữa, hoàng đế nói giỡn cùng mọi người, sai người đi Võ Xuân Yển chuẩn bị chu đáo giáo đường để tỉ thí. Lúc này Tô Mạt đứng dậy hành lễ, cất giọng thanh thúy: "Bệ hạ, vi thần đã là người thắng cuộc trong trận đấu điểm tâm, cho nên kỵ xa sẽ không tham gia nữa, đem cơ hội nhường cho các tỉ muội khác." Dựa vào cái ác danh của cô tại hái học trước kia, có thể trừng trị ác thiếu. Nghe nói cưỡi ngựa bắn tên đều không tầm thường, nghe thấy cô nói như vậy liền có người phỏng đoán sôi nổi. Người hiểu chuyện luôn đối với người khác hành động có các loại phỏng đoán chủ quan. Có người nói cô sợ, sợ mất mặt, thực tế không thông thạo kỵ xạ. Có người nói cô khiêm tốn, cô muốn quá nổi bật, cô có chừng mực và không muốn nổi bật. Dù sao luôn luôn duy trì tồn tại, phải phản đối và trung lập. Mà Tô Mạt chẳng qua là lười tham gia, cô chỉ luyện tập những tuyệt chiêu tự vệ, đòn sát thủ, cũng không phải loại biểu diễn đẹp mắt. Hơn nữa trận đấu làm nhiệm tâm cũng không phải là muốn cùng các cô ấy ganh đua, mà là vì Tả phu nhân. Hoàng đế nhìn cô một cái thân thiết. "Nhưng có chuyện gì?" Lương Phi vội hỏi. "Bệ hạ, cái bánh kem lớn như vậy khẳng định là Mạt Nhi đã tiêu phí mấy ngày mấy đêm tinh lực, chỉ sợ cũng mệt mỏi rồi. Cưỡi ngựa bắn tên rất nguy hiểm, vẫn là nên để cho nhà đầu đó nghỉ ngơi chút." Hoàng đế lập tức gật đầu đồng ý, rồi quan tâm hỏi cô vài câu, kêu cô đi theo mình cùng thưởng thức. Nghỉ một lát, hoàng đế bắt đầu di giá đến Võ Xuân Uyển. Lúc này bị Mùi tiểu thư kia nâng váy bước nhanh đi đến trước mặt Tô Mạt, mỉm cười: "Ây, món bánh kem ngươi làm ăn ngon lắm, ngươi có biết làm bỏng ngô không?" Tô Mạt nhìn cô một cái, đúng là vị tiểu thư khiêu khích cô xem chơi cờ không có nói. Tô Mạt biết cô họ Bùi, hình như còn là Bùi Bảo Khương. Tô Mạt cười: "Nghe nói ngươi làm nổ tung cái nồi ở nhà bếp." Tô Mạt cười, Bùi Bảo Khương xấu hổ cười cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, lại thấy mình làm vậy quá mức khác người, vội che miệng lại gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, ta thích ăn bỏng nhất, nhưng mà chỉ có ra ngoài mới mua được, trong nhà không cho làm, trong cung cũng không có, vất vả lắm ta mới được tự mình làm, nhưng lại báo hại phòng bếp phát nổ, cái gì cũng cháy hết." Tô Mạt bật cười: "Làm bỏng đâu khó đâu, ngươi chỉ cần nhờ phụ thân ngươi sai người ra phố mua dụng cụ làm bỏng về là được." Bùi Bảo Khương chu miệng, mặt nhăn lại buồn rầu: "Tại ngươi không biết thôi, cha ta mà chiều ta giống như cha ngươi thì tốt biết mấy, chỉ sợ ngươi muốn trăng trên trời, ông ấy cũng tìm cách lấy xuống cho ngươi." Nói xong cô lại liếc Hoàng Phủ Cẩn, hai mắt long lanh, vuốt cằm hâm mộ: "Tề Vương điện hạ thật đẹp, Tô Mạt à, người thật tốt số. Khóc như vậy, xuất như vậy, ai chảy nước miếng mất thôi." Nghe cô nói như vậy, Tô Mạt biến sắc, mặt mũi trở lên khó coi. Cô đờ mắt nhìn xung quanh, may mà mọi người đều nhanh chân đi qua, ngay cả Hoàng Phủ Cẩn cũng đang ở tít đằng xa. Tô Mạt hừ một tiếng lập tức biến thành cọp mẹ. Ê, hắn là của ta, người tốt nhất tự kiềm chế đi, nếu không ta ăn thua đủ với ngươi. Bùi Bảo Khương dùng mình gật đầu. Yên tâm, ta chỉ thưởng thức, không có tư tưởng gì khác. Ngươi dạy ta cách làm bỏng, ta giúp ngươi làm quen Tả tiểu thư. Tô Mạt nhướng mi, cười nói. Tả tiểu thư chẳng lẽ rất khó gần sao? Ta tự mình đến đó chào cô ta, bỏng ăn có gì ngon đâu. Nói xong cô liền chạy tới chỗ Hoàng Phủ Cần. Bùi Bảo Khương dậm chân. Này, ngươi sao nhỏ mọn vậy, đừng để ta biết được điểm yếu của ngươi. Còn nhóc đó cái gì bánh kem, thủy tinh còn làm được, không lẽ không biết làm bỏng? Nói ra ai tin? Sao mạng mình khổ như vậy chứ? Mạng mình khổ đến người thần vẫn nộ ta. Ngày nào cũng bị cha mẹ quản lý dạy dỗ, đừng nói bỏng, cho dù nói chuyện lớn tiếng một chút, kể lộ hàm răng cũng bị phạt. Vẫn là ở nông thôn tốt hơn. Tô Mạt đi cùng Hoàng Phủ Cần, khi qua mặt Tả phu nhân, cô quay lại cười. Phu nhân, điểm tâm ăn ngon không? Ánh mắt Tả phu nhân mang vẻ khen ngợi nhìn cô. Ngon lắm, ngày khác đi Hương Lâu tìm Tô tiểu thư uống trà. Chương 1091, điều tra chân tướng, ai ăn cắp của ai? Tô Mạt cười. Khi nào cửa hàng điểm tâm của ta khai trương, ta sẽ mời phu nhân đến thử. Tả phu nhân vuốt cằm, lại kéo vị tiểu thư bên cạnh cô lại. Đây là tiểu nữ, lớn hơn ngươi một chút. Tô Mạt vội thi lễ, miệng thân thiết kêu tỉ tỉ. Tả tiểu thư đáp lễ, cười nói. Mạt nhi muội muội thật thông minh, không biết đại tiểu thư bao nhiêu tuổi, xưng hô như thế nào? Tô Mạt biết các cô sinh cùng năm, liền hỏi. Không biết tỷ tỷ sinh tháng mấy? Tả Nghi Lan nói tháng tư. Tô Mạt lại nói, tỷ tỷ nhà ta lớn hơn Tả tỷ tỷ 2 tháng. Tả Nghi Lan cảm ơn, sau đó quay qua Tả phu. Mẫu thân, tiệc sinh nhật lần này mẫu thân mời Tô gia tỷ tỷ cùng muội muội đến được không? Tả phu nhân nhìn Tô Mạt. Vậy phải xem các vị tiểu thư có rảnh hay không. Tô Mạt cười đến mặt mày loan loan. Đương nhiên là có. Không có cũng phải có. Lúc này Tống Dung Hoa nắm tay Hoàng Phủ Kha cùng vài người chạy tới trước mặt Tô Mạt. Tô Mạt, ngươi sai người đi trộm công thức làm điểm tâm của Văn Nhi tỷ tỷ, còn muốn chối sao? Tả Nghi Lan ngẩn ra nhìn về phía mẫu thân. Tả phu nhân hơi nhướng mày, tạm biệt Tô Mạt cùng nhóm Hoàng Phủ Kha, dẫn theo con gái cùng nha hoàn đi trước. Tô Mạt không thèm để ý đến các cô, kéo tay Hoàng Phủ Cần đi tìm đại tiểu thư cùng nhóm người nhị ca. Mà Hoàng Quý Phi sau khi trở về Tinh Xuân Uyển, bởi vì lời Hoàng đế nói với Lương Phi mà tức giận không thôi, cô liền giả bộ nhức đầu bỏ về trước. Tô Văn Nhi ngây ngẩn một hồi, thấy Hoàng Quý Phi trở về liền qua thỉnh an cô. Hoàng Quý Phi nhìn cô ôn hòa. Người nếu thỉnh an xong rồi, mau về đi. Tô Văn Nhi sửng sốt một chút, kinh ngạc. Nương nương, muốn thần nữ đi nơi đâu? Hoàng Quý Phi oán hận. Ngươi là nữ nhi Tô gia, tự nhiên về Tô gia rồi. Tô Văn Nhi giống như bị người ta đánh một gậy thật mạnh, vội quỳ dưới chân Hoàng Quý Phi liên tục van xin. Nương nương, xin người thương cho nô tỳ. Người cũng biết hoàn cảnh hiện giờ của nô tỳ, nếu nô tỳ về đó, nô tỳ chết mất. Xin nương nương cứu nô tỳ nhất định dốc hết sức mình làm việc cho nương nương cùng thái tử. Hoàng Quý Phi lạnh lùng nhìn, nghĩ xem cô còn sử dụng được nữa hay không. Tô Văn Nhi vội nói, nương nương, nô tỳ đã tính kỹ, điểm tâm là chúng ta dâng lên cho hoàng thượng trước. Chúng ta sẽ nói công thức làm điểm tâm của chúng ta bị người học lén, sau đó lại giở trò cố ý muốn chúng ta xấu hổ. Thất điện hạ thường qua đó, có thể là ngài ấy. Hoàng Quý Phi hai mắt sáng ngời, lại tàn khốc. Tô Văn Nhi, ngươi sao lại vì cái trước mắt? Chẳng lẽ ngươi không biết thất điện hạ được ta nuôi lớn, ngươi muốn lợi dụng hắn sao? Chẳng phải cũng muốn lợi dụng ta, muốn ta bị ngươi nói xấu? Giáo dục ra một hoàng tử như vậy, cô cũng phải gánh trách nhiệm.

có thể do người nhà quản cô quá lâu nên cô mới được ra ngoài hít thở không khí, nên mới vui chơi đến nỗi quên cả đất trời như thế. Trận đấu kết thúc, hoàng đế sai hoàng phủ giác cùng thái tử sắp xếp chuyện hồi cung, cùng giải quyết nhiều chuyện khác, lại yêu cầu những viên quan ghi kết quả đợi. Tiếp theo, Hàn dẫn đầu các đại thần trở lại tiền điện ở trung ương cung, cẩn thận điều tra việc trộm công thức làm điểm tâm. Khoảng thời gian này, động tác của hoàng quý phi vô cùng nhanh gọn, bắt tiểu thái giám truyền lời cho lương quý phi đến. Hoàng phủ giới cũng bị người dẫn tới. Hoàng quý phi lạnh lùng nhìn lương phi, lại đến trước mặt hoàng phủ giới ôn nhu. Giới nhi, nói mẫu phi có phải có người nghe được người nói chuyện làm điểm tâm của văn nhi tỷ tỷ không? Hoàng phủ giới lắc đầu. Không có. Tô văn nhi nói. Thất điện hạ, vậy người có nói qua với người khác hay không? Người là người không biết nói dối, căn bản không thể gạt được ai. Tổ nhân vũ, lão phu nhân cùng hữu tướng và tả đại nhân đều ngồi ở phía dưới nghe đối chất. Đối với hữu tướng, việc này không liên quan đến lão, cũng không phải là việc lão có thể xen vào, vì thế giữ thái độ bằng quan, trưng ra dáng điệu hết lòng nghe theo hoàng thượng. Hoàng phủ giới tức đến hai má đỏ bừng, quật cường nói, ta không có. Hoàng quý phi lướt nhìn lương phi, hừ một tiếng, nhướng mày ra hiệu cho Tú Nga. Tú Nga hiểu ý vung tay lên, lập tức có hai người lôi một tiểu thái giám xuất hiện, đẩy hắn quỳ xuống đất. Tiểu thái giám cả người run run quỳ rạp trên mặt đất, chính là người được lương phi sai đi báo tin hôm nọ. Lương phi biến sắc, nắm chặt chiếc khăn trong tay. Hoàng quý phi lè á ra lệnh cho những thị vệ chứng kiến sự việc hôm đó tiến vào. Hoàng đế mặt trầm như nước nhìn lương phi. Lương phi, người có gì muốn nói với trẫm? Lương phi đứng dậy, nhẹ nhàng thi lễ, cố gắng ổn định, nói. Bệ hạ minh giám, thiếp thần quả thật chưa từng sai hắn đi đâu. Hôm đó hắn cãi nhau với Ấn Nguyệt, bị thiếp tát một cái, sợ quá nên trốn mất. Hắn đi nơi nào thần thiếp thật tình không biết. Hoàng đế sắc mặt âm trầm, nhìn tiểu thái giám. Lai Tình, ngươi đi đâu? Lai Tình cuống quýt dập đầu. Hồi bệ hạ, nô tài không có đi chỗ nào cả. Hoàng quý phi hử lạnh. Có người thấy ngươi mà còn dám cãi, ngươi lén lút bên ngoài Tú Xuân Yển, nửa ngày mới trở về, rồi nói không có ư. Lai Tình vẫn khẳng định mình không đi đâu hết. Hoàng quý phi lạnh lùng. Một khi đã như vậy, Lưu Công Công đánh cho bổn cung. Lai Tình là nô tài ở của hậu cung, tự nhiên thuộc quyền quản lý của quý phi nương nương. Hoàng đế không lên tiếng, cũng không nói là đánh hay không. Lưu Ngọc đoán sẽ theo lời hoàng quý phi. Dù sao hiện giờ vẫn đang ở bên ngoài, lại còn đang ở trước mặt triều thần, cũng không thể để nương nương mất mặt được. Lưu Ngọc lập tức gọi chấp cháp công công. Lát sau, một nhóm thái giám xuất hiện. Người nào cũng mang theo những thanh gỗ thật dày. Lai Tình bị lôi ra ngoài trói chặt vào ghế dài, quần bị người lột xuống. Lưu Ngọc hỏi, Lai Tình, ngươi biết gì thì nói mau, nếu ngươi nói thật sẽ không bị đòn. Lai Tình khóc lóc cầu xin tha thứ, nói hôm đó bị đánh cảm thấy thật oan, muốn tìm người kể khổ, kết quả không tìm được ai nên trở về. Hoàng quý phi lớn tiếng hô, đánh. Từng thanh gỗ nặng quật xuống người Lai Tình. Lai Tình không chịu nổi, liên tục la, sau đó cầu xin tha thứ. Hoàng quý phi nương nương, cầu ngài tha nô tài đi, từ nay về sau nô tài không dám nữa. Hoàng quý phi tức giận, hừ lạnh một thôi, âm ngoan nói, đánh tiếp. Lai Tình đau đớn khó nhịn, bông bị người đánh đập dập nát, không còn nhìn ra đâu là máu, đâu là thịt. Hắn vẫn kêu liên tục, giọng ngày một yếu. Hoàng quý phi nương nương, nô tài không dám nữa, từ nay về sau nô tài nhất nhất nghe lời ngài, ngài sai nô tài làm gì, nô tài liền làm cái đó. Lương phi vừa nghe, lập tức quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Bệ hạ, từ khi thần thiếp đến Vạn Xuân Yển thì thấy tên này có điểm lạ, nhiều lần tra hỏi nhưng hắn nhất định không chịu nói. Hoàng quý phi nghe vậy nóng lên, chỉ vào mặt cô. Câm miệng, người còn muốn vu khống bản cung. Lương phi vội lắc đầu, cúi đầu rưng rưng. Thần thiếp không dám.